trận mưa này phỏng chừng rơi đến ngày mai cũng không thành vấn đề. Hai người kia có lẽ cũng sẽ ở lâu trong miếu này. Thư sinh kia thủy chung không quay mặt lại. Ta lại không biết vì sao luôn muốn nhìn mặt hắn một cái. Sẽ là bộ dáng gì đây? Hắn trông như thế nào? Thư sinh cùng thư đồng lấy lương khô ra ăn, nhưng hắn trước sau không quay đầu lại. Chờ tiểu thư đồng đem hai cái định hương bồ đều dựa vào tường, hắn liền để nguyên y phục nằm xuống, nhưng mặt của hắn vẫn là hướng về phía bên kia tường. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vô cùng buồn cười. Núi hoang, miếu dã, thư sinh đi đường đêm tránh mưa, yêu tinh rình coi ngoài cửa sổ đây hoàn toàn là chuyện liêu trai dưới ngòi bút bồ lão gia tử nha. Thời gian địa điểm nhân vật chính đều có, chỉ thiếu ta yêu tinh này đi vào, tuồng là có thể mở màn. A, một khi đã như vậy, ta liền không cần cô phụ điều kiện và cảnh tượng tốt như vậy a. Chạy ào một cái vào trong miếu, tiểu thư đồng kia a nha một tiếng, vốn cũng đã dựa vào cột nhà bắt đầu ngủ gà gật lại bị ta đánh thức. Ta vừa lau nước trên tóc, vừa dậm bùn trên chân, luôn miệng than phiền, thật đáng ghét, sao bỗng nhiên lại hạ mưa. Vừa dậm bùn, ta vừa nhìn lén bên kia. Tiểu thư đồng liếc mắt nhìn ta, đánh cái ngáp. Thư sinh tiếp tục nằm của hắn, bát phong bất động một, giống như không nghe thấy bất cứ thanh âm gì. Chuyện này, theo như bộ liêu trai, cho dù lúc này thư sinh không ngồi dậy tiếp lời ta, tiểu thư đồng cũng nên tỏ vẻ kinh ngạc thỏa đáng đi. Ta chớp mắt mấy cái, khe khẽ ho khan hai tiếng. Tiểu thư đồng kia quay đầu, uể oải nói với ta, vị cô nương này, mọi người đều tránh mưa. Bất quá ngươi đừng làm ra nhiều tiếng động như vậy, chúng ta ngày mai còn phải gấp rút lên đường. Hờ, ta và phát triển trong tưởng tượng rất không giống nhau a. Thư sinh chẳng lẽ không nên tránh thất lễ vội vàng ngồi dậy chào hỏi với ta. Hỏi ta vì sao đêm khuya mưa to đi qua nơi đây, chủ động muốn để định hương bồ cho ta ngồi, thậm chí còn có thể cho ta một nữ tử xiêm y nửa ẩm ướt mượn thêm y sam sao. Chẳng lẽ thư sinh này không có hứng thú với nữ tử, hắn là phái Long Dương, hay sao? Đây, kỳ thật, ta cũng thật sự không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người khác, nhất là người đọc sách thời đại này. Giống như thư sinh mở miệng A ngậm miệng A, nói chuyện rất khó giao tiếp. Ta chỉ muốn nhìn thử xem hắn trông như thế nào. Sớm biết thư sinh này không có lòng hiếu kỳ cũng không quay đầu lại như thế. Ta vừa rồi dùng một mê hồn pháp hôn mê hai chủ tớ bọn họ, lật đầu qua đến xem là xong, sao còn tự mình chạy vào a? Bất quá bây giờ vào cũng đã vào rồi, ta có chút muốn vò đầu, tiếp theo thế nào? Bắt chuyện với thư sinh kia, tiểu thư đồng lười để ý tới ta, ôm cột nhà co lại thành một cục. Thư sinh hô hấp vững vàng, hai chủ tớ căn bản coi như ta không tồn tại. Đây thực sự là sinh khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Nói như thế nào ta bây giờ là một người sống bày ở chỗ này, cư nhiên bị hoàn toàn không để ý tới như thế. Xin hỏi công tử, không biết trong bọc hành lý các ngươi có thể có y phục khô, đêm khuya mưa lạnh, ta. Nói đến mức này, đã rõ ràng chưa? Thư đồng gãi gãi lỗ tai, không mở mắt, thư sinh không nhúc nhích chút nào. Này, các ngươi, này. Ta nói cô nương, tiểu thư đồng lười biếng mở mắt ra, khẩu khí cực không kiên nhẫn, nam nữ thủ bất thân ngươi biết hay không? Tránh mưa thì tránh mưa, chúng ta ở chỗ này ngươi đến bên kia có được hay không? Cũng đã nói với ngươi chúng ta ngày mai phải gấp rút lên đường, ngươi nhiều lời như thế làm gì chứ? Ta bị dạy bảo sững ra, tiểu thư đồng khoát tay áo, được rồi đừng nói nữa, như ngươi mặt. Khổ. Cô nương như ngươi vậy ta vẫn là lần đầu tiên thấy, thật sự là. Hắn tuy rằng nuốt câu nói sau chữ mặt xuống, thế nhưng ta cũng không phải đồ ngốc. Ta đoán phía sau mặt kia hắn vốn muốn nói, khẳng định không phải mặt dày chính là vô sỉ các loại. Ta thật sự không thể nhịn được nữa. Lần này cho dù thúc thúc nhịn thầm thầm cũng không thể nhịn. Ta hai bước đi đến phía sau chỗ thư sinh nằm kia, tay cầm quyền dồn sức đề khí. Ô oa oa mạng của ta thật là khổ a. Hừ hừ, nữ nhân trời sinh bản lĩnh kiêm vũ khí cuối cùng, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ta không tin người đọc sách có thể không sợ cái này. Không chắc so với lấy đao kề trên cổ bọn họ còn lợi hại hơn đấy. Thư đồng kia bị một tiếng gào khóc của ta dọa nhảy dựng lên. Phía sau lưng thư sinh hướng về ta tựa hồ vẫn tiếp tục không nhúc nhích. Nhưng là nhãn lực của ta rất tốt nha. Nhỏ xíu, trong nháy mắt run run một cái, sau đó cơ thể của hắn cứng ngắc lại. Biến hóa lần này nhưng không gạt được đôi mắt của ta. Nha ha ha ha ha. Ta nói cô nương ngươi đang yên đang lành khóc cái gì a? Tiểu thư đồng tức sắc mặt cũng biến đổi. Thật sự là không biết tốt xấu. Chẳng hiểu ra sao. Lực chú ý của ta hoàn toàn không đặt trên người tiểu thư đồng. Thư sinh giả bộ ngủ nửa ngày kia. Rốt cuộc cũng có động tĩnh rồi. Hắn ngồi dậy. Hơi hơi thở dài. Vị cô nương này. Chúng ta xuất môn bên ngoài. Thật sự không muốn gây thêm chuyện. Nếu ngươi nhất định muốn khóc. Có thể đến phía ngoài cửa rồi khóc hay không? Ta rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt của thư sinh này. Ánh mắt của hắn hơi dài nhỏ, cho dù không hít cũng giống như hít mắt. Khóe mắt hơi hơi nghiêng lên trên, con ngươi tối đen, chiếu ánh đến lộ ra có một vẻ rực rỡ lưu động. Ta cơ hồ không thấy cái gì khác, chỉ thấy một đôi mắt như thế, là mắt hồ ly người ta thường nói sao. Trong đôi mắt này, dường như có thể thấy được rất nhiều ý tứ hàm xúc khác. Ta cảm thấy con ngươi của hắn thực sự rất đen. Con ngươi của người bình thường ít nhiều sẽ có một chút nâu, hắn không thế, con ngươi hắn là đen thuần, nhìn qua, lộ vẻ rất sâu thẳm. Ta giật mình ở nơi đó, nửa ngày nói không ra lời, cũng đã sớm quên giả bộ khóc, tay chống lên má, hết sức chăm chú đánh giá hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, yêu tinh không được háo sắc cô nương, ngươi là yêu quái đi. Khẩu khí thư sinh hơi ôn hòa một chút, thực bình tĩnh hỏi. Ta ừ xong mới lấy lại tinh thần, hắn hỏi là câu gì, trong mắt lập tức thiếu chút nữa trừng ra khỏi mắt. Hắn hỏi cái gì? Ta lại trả lời cái gì? Biểu tình của thư sinh rất chân thành, thế nhưng ánh mắt của hắn thực sự, tràn ngập từng đóa hoa đào, có loại phi thường quyến rũ, phi thường phong tình. Phi thường quyến rũ, phi thường. Thế nhưng vẻ mặt của hắn lại có một loại cảm giác kỳ dị, ôn hòa thanh nhã. Vì thế sẽ không bởi vì hai mắt này mà khiến người ta cảm thấy người này phi thường tà khí không đứng đắn. Xin hỏi cô nương ngươi là yêu quái gì? Ta phục hồi tinh thần lại, nhảy lui về phía sau một bước dài, ngồi chồm hổm ở đằng kia nhìn hắn. Hắn ngồi trên định hương bồ đối diện với ta. Bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn. Ngữ khí dường như đang hỏi, câu hỏi giống như cô nương nhà ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta mới không phải. Cô nương, mưa này đã hạ sắp một canh giờ, nơi đây trước sau đều là núi hoang rừng rã, không có nhà nào, nửa đêm ngươi đột nhiên xuất hiện tại nơi này, vốn cũng đã rất không thích hợp. Hơn nữa ngươi nếu như lặn lội đường xa tới, hài miệt xiêm y tóc tai sẽ không chỉ có ướt 3-4 phần. Hẳn là sẽ hoàn toàn ướt đẫm mới đúng. Một tia chớp xẹt qua, khuôn mặt thư sinh lộ ra trong ánh chớp, rất trắng, trắng tựa như sứ. Tiếng sấm ù ù theo tới, tiếng mưa rông trong thanh âm của hắn nghe rất rõ ràng khiến cho ta cảm thấy trong lòng có một chỗ nào đang ra sức cổ động, hoàn toàn mất đi vững vàng cùng tốc độ. Hơn nữa thấy nam tử xa lạ, thái độ của cô nương cũng thật sự làm cho người ta rất khó hiểu. Thư sinh tiếp tục nói, lại thêm ban ngày chúng ta nghe được trên đường một số lời đồn về Hoàng Lâm Sơn và Miếu Tống Công, thật sự làm cho người ta không có cách nào không nghi ngờ ngươi. Vị cô nương yêu quái này, ngươi có phải sợ sét đánh, cho nên qua đây trốn kiếp hay không? Ta dường như bị thanh âm của hắn thôi miên, trước mắt mấy cái, có chút ngơ ngác hỏi, này, thư sinh, ngươi tên gì? Tiểu sinh họ Lý. Họ Lý, ta dường như biến thành con vẹt, chỉ biết lặp lại lời của hắn. Cô nương còn ngươi, ta, Lý thư sinh tươi cười rạng rỡ, cô nương ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi là yêu quái gì, có phải là tới nơi này tránh giông tố hay không? Ta quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư đồng bên cạnh, vẻ mặt hắn bình tĩnh, đang cuộn thành một cục thoạt nhìn sắp ngủ gật. Lại quay đầu nhìn Lý thư sinh này, vẻ mặt hắn thong dong bình tĩnh. Vì thế ta, đây là thế đạo gì? người cư nhiên không sợ yêu quái. Nếu như hắn cũng là yêu, chúng ta yêu yêu chạm trán vậy đương nhiên là không có kích tình hoa lửa gì. Ta khinh, ta cũng nói năng lộn xộn rồi. Hắn không phải yêu, không phải quỷ quái. Hắn chính là một người. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hỗn độn. Đây không phải là sai lầm của ta. Thật sự là trước mắt hết thảy quá ma huyễn. Ngươi không sợ sao? Sợ. Vẻ mặt của hắn dường như ta hỏi một câu hỏi rất kỳ quái. Trên người ngươi cũng không có khí giết chóc. Có thể thấy được ngươi là không sát sinh. Trên mặt ngươi cũng không có mỉ thái. Có thể thấy được ngươi cũng không hấp thụ nguyên dương. Ta sợ ngươi làm chi? Ta đứng lên. Lúc này ta đã toàn tỉnh táo lại. Đây không phải một thư sinh à. Bình thường được xưng thiên sư có thể bắt trăm yêu xua ác quỷ cũng không có phần kiến thức nhãn lực này. Cô nương, ngươi nếu như không có chuyện gì khác, có thể cho chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta ngày mai còn phải lên đường. Ta đã bị đả kích nói không ra lời, vô lực khoát khoát tay. Lý thư sinh động tác nhanh nhẹn lại lưng hướng ta nằm xuống. Thời gian kỳ quái, địa điểm kỳ quái, thư sinh kỳ quái. Ta tự nhận là một yêu quái bình thường, đối với loại tình hình vượt quá khỏi phạm vi hiểu biết của ta này, thật sự là không đủ năng lực ứng biến. Ta biến khô nước trên người mình, sau đó từ trong hồ lô lấy ra một bầu rượu nhỏ, ừng ực chút hai ngụm. Ta cảm thấy ta vô cùng cần cồn đến để cho ta ổn định một chút, hoặc là nói, kích thích một chút. Có phải ta ngủ quá lâu hay không? Tình huống nhân gian khác nhau rất lớn với lúc trước. Hay là ta căn bản cho tới bây giờ còn chưa có hiểu được nhân gian của thế giới này, rốt cuộc có thái độ gì đối với các yêu quái? Hoa, ta bị tiểu thư đồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình dọa sợ hết hồn, ngươi làm gì thế? Cô nương, rượu này của ngươi, thơm quá a, là rượu gì thế? Ta từ trước đến giờ chưa từng ngửi được loại hương rượu như thế này. Ừm, có thể cho ta cũng nếm một ngụm được không? Hờ, ta phát hiện thần kinh của đôi chủ tớ này cũng không bình thường, nên nói như thế nào? Chủ nào tớ nấy sao? Thái độ của thư sinh kia căn bản không giống thái độ của người bình thường khi thấy yêu quái. Tự nhiên giống như ta chính là một con mèo con chó. Thư đồng này khẳng định cũng biết, thế nhưng mắt thấy hắn cũng không có nửa phần hứng thú với ta. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú với bầu rượu trong tay của ta. Đây là rượu hầu nhi, chính là khỉ trong núi hái, quả tồn trong động, năm rộng tháng dài mà ủ ra. Cái ta uống đây đương nhiên không thể cho hắn. Ta từ trong hồ lô lấy ra một bầu rượu nhỏ giống như bầu trong tay ta, đây là rượu thử nhi. Chẳng lẽ là rượu chuột ủ? Tiểu thư đồng có vẻ nhìn tới nhìn lui bầu rượu trên hai tay ta. Không phải chuột, là sóc. Một, ta lại lấy ra một miếng bánh, đây mới là chuột làm. Ta gọi nó là bánh trăm quả, bởi vì chuột lương thực gì cũng trộn, nói là trăm quả đó là chỉ nhiều không ít. Hôi đại mau làm cái này sở trường nhất, mặc dù bánh thoạt nhìn bề ngoài bình thường, nhưng bởi vì bên trong dùng là lương thực và trái cây không giống nhau, hương vị cũng hoàn toàn bất đồng. Mỗi cái bánh to cỡ bàn tay, hôi đại mau dùng khuôn mẫu ấn thành kiểu dáng khác nhau, hình lá cây, hình đóa hoa, tròn, vuông. Ta lại từ trong hồ lô lấy hai cái khay xuống, để bánh trăm quả lên trên, cùng với rượu thử nhi đưa cho tiểu thư đồng kia. Ai nha, ngại ngùng làm sao a? Trong miệng nói ngại ngùng thế nhưng động tác trên tay lại tuyệt đối không chậm, một tay cầm bánh lên, mà một tay kia lúc muốn nắm bầu rượu lại nắm hụt. Thư sinh chập chập tán thưởng, rượu này hương thanh mà không ngấy, kéo dài thật lâu, thật sự là rượu ngon khó có được a. Không thể nghĩ được khỉ hoang trong núi còn có bậc thủ đoạn ủ rượu này. Được, ta lại có điểm há hốc mồm. Vừa rồi ta ra sức muốn bắt chuyện với hai người này kết quả bị không để ý tới triệt để như thế. Bây giờ vừa lấy rượu ra, hai người kia lập tức như ruồi nhặng theo mùi thối. Khụ khụ, được rồi, so sánh này không thích hợp. Bất quá nếu sớm biết rằng đây là hai con sâu rượu, ta vừa rồi còn phí sức làm gì a? Này, các ngươi không sợ đây là rượu ta dùng yêu pháp biến ra, uống vào các ngươi đều sẽ bị mê thần trí mất mạng sao? Tiểu thư đồng cười ha ha, nè, không phải ta nói ngoa, ta. Thư sinh ho khan thật mạnh một tiếng, nói, túy sinh mộng tử, hai, mới không uổng phong lưu.